Đường trở về tại dị thế giới. Chương 121. Khóc chuyện audio.com. Cả bọn trừ A, Long ra. Thì tất cả đều mù mịt. Không biết không gian ngọc thạch trong lời Chu Tam nói là cái gì. Lão cũng biết mình nói hơi mù mịt nên mọi người không hiểu. Lão bắt đầu giải thích nói. Mọi người biết về không gian thạch. Để người ta làm ra không gian giới chỉ chữ. Mọi người đều gật đầu. Lão lại nói, để làm ra một cái không gian giới chỉ cần một mảnh không gian thạch to bằng hạt cát thôi. Cũng có thể mở ra 20 mét khối chữ vật rồi. Nhưng mà không gian thạch rất quý và hiếm. Hiện nay trên Hắc Kim Quốc chúng ta cũng chỉ có khoảng 30-40 cái không gian giới chỉ. Hầu hết đều nằm trong tay quan lại quý tộc cả. Còn về túi chữ vật, cao lắm cũng chỉ có 3 mét khối mà thôi. Một không gian giới chỉ, thêm chút phụ gia có thể tạo ra khoảng 20-40 cái túi chữ vật. Tùy theo cấp bậc của luyện khí sư, tâm mọi người như nhảy lên vì sợ hãi. Lại nhìn viên ngọc màu đen đang lơ lửng trên không trung trước mặt mọi người. Mắt mọi người như có hai luồng tà hỏa nhìn vào nó. Chu Anh vốn là nữ nhân, thiên tính của nữ nhân là rất thích buôn chuyện. Nàng nói, vậy Chu Tam thúc thúc. Vậy cục không gian thạch này của vị Hắc Ma công tử này có thể tạo ra được bao nhiêu không gian? Lão trầm ngâm một lúc. Lão nói, khoảng hơn 1 km khối. Hắn vừa nói xong, nhưng ánh mắt lão Chu Tam nổi lên quang mang tham lam nhìn viên ngọc này. Sau đó giấu giếm thật kỹ dưới đáy mắt. Lão thầm thề, dù có chết ta cũng phải cướp cho bằng được viên ngọc này. Nhưng hắn nào biết hành động nhỏ này của hắn đã rơi cả vào mắt a. Long Long, hắn cũng làm người hai kiếp, gặp đủ loại người rồi. Làm sao không hiểu ra tâm tư tham lam của tên Chu Tam kia cơ chứ? Mọi người nghe thế liền chấn động không thôi. Một cục đá nhỏ như vậy có thể tạo ra được 1 km khối. Thì phải chứa bao nhiêu tài bảo mới có thể lấp đầy được cái không gian này đây? Lão như muốn nói gì? Rồi lại tôi nhìn qua a, Long đang ngồi bình tĩnh trước mặt, y lão rất rõ ràng, y lão muốn nói, người biết thêm gì thì nói đi, ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Còn a, Long thì thầm mắng lão già hồ ly không thôi. Hắn đã hỏi thăm tổ tiên 18 đời của người tên là Chu Tam này một loạt, hắn nghĩ, xem nó chứ. Người tính lừa ta sao? Không phải lão tử thiếu tiền. Thì lão tử éo bao giờ làm cái việc giết gà lấy trứng này đâu. Ngươi không chịu giải thích rõ ràng công dụng của viên ngọc này. Nghĩ ta là thằng ngu không biết gì sao? Nếu ta không biết gì thì lại mua viên ngọc của ta giá của không gian thạch. Còn giá trị thật của viên ngọc này bị giấu đi. Nghĩ tới hắn đây, hắn bắt đầu nổi lên sát khí. Khiến mọi vật như đóng băng lại. Hắn nói, để ta bổ sung tí nhé. Mọi người nhìn qua a, Long lại thấy sát khí lạnh lẽo tới tận linh hồn kia của hắn. Lão già cha của Chu Anh đạt tới võ linh cấp bậc cũng không khỏi dùng mình một cái. Lão nói, nếu công tử thấy thiếu cái gì, mời công tử bổ sung. Lão già ta xin rửa tai lắng nghe. A, Long cười lạnh, nhìn qua Chu Tam nói, theo như lời ngươi nói, đây là không gian thạch đúng không? Thấy ánh mắt như muốn giết người, của A, Long tên kia chột dạ không biết nói gì. Chỉ cãi cố nói, đây đúng là không gian thạch, A, Long cười lạnh nói. Thế lúc đầu ngươi lại gọi nó tên khác kia mà, hình như là không gian ngọc thạch cơ mà. Sao giờ ngươi lại bỏ đi một chữ ngọc, lại biến nó thành không gian thạch bình thường cơ mà. Gan của ngươi cũng rất to nhỉ. Ngay cả quản lý ở ngay đây mà cũng dám lừa cơ đấy. Chu Anh bất mãn nói. Chu Tam thúc thúc là một luyện khí sư. Người nói đó là không gian thạch thì là không gian thạch. Người có ngon, thì nói xem Tam thúc nói sai ở điểm nào đi. Nghe thấy thế, a, Long và cha nàng. Lắc đầu không thôi, cô bé này còn non lắm. Cha Chu Anh nói, vậy xin công tử nói ra sự thật về thứ mà công tử đem tới đi. Có thể Chu Tam không biết. A, Long lạnh lùng nhìn qua Chu Tam nói. Không gian thạch tuy rất quý hiếm, nhưng mà không quý bằng không gian ngọc thạch. Chính là thứ ta đang cầm trên tay đây. vì sao nó lại quý hiếm ư? Bởi vì để có được một viên không gian ngọc thạch này, phải mất hàng triệu năm mới có được. Thứ này được ẩn dưỡng từ trung tâm hàng triệu khối không gian thạch bình thường khác. Thứ này nói chính xác hơn, có diện tích là 1.631 mét khối. Nhưng vì sao nó chân quý ư? Bởi vì không gian thạch bình thường chỉ có thể chứa được vật đã chết mà thôi. Còn không gian ngọc thạch này của ta, có thể hấp thụ không khó, và có thể thu người sống vào được. Dù là vương triều lớn cũng chưa chắc có được một khối này. Đó là thứ mà mọi vương triều đều ao ước có được. Thứ này chỉ có trong tông môn lớn thì may ra có được một hạt như hạt cát mà thôi. Còn khối này của ta bằng một ngón tay. Các ngươi nói ta có nên tức hay không? Chu Tam nghe thấy thế, sắc mặt trắng bệch, hẳn là bị A Long nói trúng tim đen. Lại thấy A Long sát khí vô cùng đậm đặc ùa tới Chu Tam. Lão giả cha của Chu Anh, đứng ra làm hòa nói, có thể là Chu Tam không biết thôi, mong công tử bỏ qua cho hắn, tuy lão nói vậy thôi. Nhưng lão thừa biết tính tham lam của Chu Tam rồi, hắn cũng là một lão già thành tinh nhiều năm, nào không nhận ra tiểu tâm tư của Chu Tam cơ chứ. Thấy được lão giả bênh vực, Chu Tam liền nổi tính tham lam lên, nghĩ là sẽ có Chu gia bảo hộ hắn. Hắn vênh vào nói, cái đó là do ta không biết, ta tình nghi ngươi, cướp của người khác, nên mới có viên ngọc này. Triệu thị vài hôm trước, mất đi một viên không gian ngọc như vậy, mau giao viên ngọc đó ra, ta sẽ dễ ngươi được chết toàn thây. Người đâu mau bắt hắn lại. Thế là vài tên hộ vệ bên ngoài sông vô, muốn bắt A Long. Hắn cười lạnh nhìn qua lão giả nói, lão muốn tự thanh lý môn hộ, hay để ta làm giúp lão hả? Lão cũng hiểu được A Long đang nói về thứ gì. Lão hơi khó xử, nhưng lão nghĩ, người thiếu niên này còn trẻ, có thể biết nhiều như vậy, há có thể là người bình thường. Hắn tới đây mang theo hai người, mà hắn cũng biết giá trị thật của viên ngọc hắn đem tới. Chắc chắn hắn biết, đây là củ khoai nóng bỏng, hẳn là bên ngoài còn rất nhiều người bảo vệ hắn đi. Khi lão nhìn tới A Long, lão cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm ập tới. Lão liền nhanh chóng quyết định, đánh một chưởng vào đầu của Chu Tam khiến hắn chết ngay tại chỗ. Hai tên thuộc hạ canh cửa kia cũng không có kết cục gì hơn Chu Tam cả. Khi lão giả xử lý xong ba tên, nhìn qua A Long, Hắc Ma công tử thấy hài lòng chứ? Thấy vậy A Long gật gù đáp, ta rất hài lòng. Nói xong hắn liền vung tay, một ngọn lửa màu đen trắng bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, đốt cháy tất cả những gì Chu Tam và hai tên hộ vệ kia thành phấn mịn. Rồi hắn vung tay một cái, cho cốt của tên kia liền như một làn gió bay vào trong không khí. Khi xong việc, cả hai nhìn nhau, rồi cười. A Long nói, bây giờ chúng ta nên bàn chuyện chính chứ nhỉ? Lão giả cung kính cúi người, tự tay lau ghế đáp, xin mời công tử. Hắn cũng không được đà mà làm tới, cũng khách sáo nói, xin mời Chu lão. Kết chương, cách chương.